Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 703, tiếp xúc. Hôm sau, kinh thành Trịnh Quốc, cuối Nam Phường Thị, trong một tiểu viện hẻo lánh, Phương Hạo lưu luyến nhìn nơi ở của mình vài lần, hôm nay phải rời đi rồi. Cơ hội thay đổi vận mệnh đã đến với hắn. Đặt chiếc Xuân Tiêu Kính lên bàn đá trong sân, để lại vài dòng chữ, đây là lời nhắn cho Thẩm Hải Chu. Vị Thẩm đại thiếu gia này cũng không tệ, hắn đã kiếm được không ít linh tinh từ tay hắn. Tặng cho hắn chiếc Xuân Tiêu Kính này vậy. Khoa! Tiểu Cáp kêu lên một tiếng, đã nuốt trọn tất cả mọi thứ vào bụng. Sư phụ! Phương Hạo cung kính hành lễ với Lý Huyền đang bước tới. Ừ, đi thôi. Lý Huyền gật đầu. Hôm nay, sẽ truyền kỳ môn võ đạo cho đồ đệ thứ tư. Vâng. Phương Hạo cung kính nói. Quay lại trang viên, Tố Linh Tú đã đợi sẵn, muốn xem tứ sư đệ trông như thế nào. Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư và Xích Miêu đều tò mò nhìn chằm chằm. Phương Hạo. Lý Huyền chỉ tay vào tiểu mập mạp phía sau lưng nói. Đây là tam sư tỷ của ngươi, Tố Linh Tú, là một đan y võ giả. Lý Huyền giới thiệu với Phương Hạo. Ngay khi nhìn thấy tam sư tỷ tuyệt sắc vào bậc nhất, tiểu mập mạp Phương Hạo bỗng dưng đỏ mặt. Phương Hạo, ra mắt tam sư tỷ. Tố Linh Tú nghiêm mặt lại, cố gắng tạo vẻ nghiêm chỉnh của sư tỷ đòi, ư âm, tứ sư đệ mới vào môn, nhớ phải nghe lời sư phụ, ngoài việc nghe lời sư phụ, ngươi cũng phải nghe lời sư tỷ nữa. Vâng, vâng. Phương Hạo có vẻ e dè. Lý Huyền khẽ giật khóe môi, nhìn tiểu mập mạp e dè, không khỏi nhớ lại khoảnh khắc gặp Phương Hạo lần đầu, hắn ta có vẻ da âm đảng. Đặc biệt là khi nhìn vào Xuân Tiêu Kính trong gương, vẻ da âm đảng đó chỉ hướng về các nàng thiếu nữ có sức hấp dẫn chứ không tập trung vào dáng vẻ dung tục này. Sau khi sư tỷ sư đệ đã quen thuộc, Tố Linh Tú nhìn vào tiểu cát, trên mặt đều là sự tò mò, cô đưa ngón tay chọc chọc vào bụng tiểu cát. Đây là thôn sơn thiềm thì phải, con này có vẻ không giống với mấy con khác. Nó tên là tiểu cát. Tiểu cát à, lại đây cho tạ nhìn xem một xí nào. Tố Linh Tú đưa tay ra bắt tiểu cát, nhưng tiểu cát di chuyển và trốn sau cổ Phương Hạo. Sư tỷ, tiểu cát sợ người lạ. Phương Hạo cười ngượng ngùng gãi đầu. Sợ người lạ à, Tố Linh Tú nheo mắt lại. Lấy ra vài viên đan dược. Tiểu cáp, xem cái này là gì? Tiểu cáp thò đầu ra từ phía sau cổ Phương Hạo, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những viên đan dược trên bàn tay trắng nõn của Tố Linh Tú, khiến nó nhìn mà ham muốn chảy nước miếng. Có muốn không? Muốn ăn thì lại đây nào? Tố Linh Tú câu ngón tay. Phương Hạo nhìn chằm chằm, nhưng không dám bước lên. Nhát gan đến như vậy sao? Tiểu cáp há miệng nuốt viên đan dược. Chỉ một lúc sau, hai mắt nó đã sáng rực, nước miếng suýt chút nữa đã chảy ra. Muốn ăn thì đến đây nào? Tố Linh Tú hít mắt nói. Tiểu cáp do dự, Tố Linh Tú lại ném thêm một viên đan dược nữa. Sau khi ăn hai viên đan dược, tiểu cáp cũng to gan hơn, không cưỡng lại được sự cám dỗ, nhảy lên lòng bàn tay của Tố Linh Tú, kêu quang quát. Phương Hạo có chút mơ màng, không ngờ viên đan dược này lại có sức hấp dẫn to lớn như vậy. Tiểu cáp nhà mình thế mà lại phá lệ chủ động đến gần người ngoài. Xích Miêu thấy vậy thì sốt ruột. Nó cọ đầu vào bắp chân của Tố Linh Tú, meo meo, kêu. Xích Miêu cũng muốn ăn à, Tố Linh Tú vừa trêu đùa tiểu cáp và Xích Miêu, vừa liên tục cho hai con vật kia ăn từng viên đan dược. Lý Huyền một tay cầm ngọc như ý, một tay để sau lưng, bước từng bước thông dong hướng về phía đỉnh núi bên ngoài trang viên. Phương Hạo cũng bước theo sau. Đứng trên đỉnh núi, nhìn ra kinh thành Trịnh Quốc hùng vĩ, Lý Huyền từ từ nói, Phương Hạo, ngươi thấy thế giới võ đạo linh vực như thế nào? Phương Hạo khựng lại, không hiểu tại sao sư phụ lại hỏi thế, suy nghĩ một hồi, rồi nói, linh vực coi trọng thứ bậc tôn ti, linh tông và thế gia ở trên cao, người tán tu luyện đơn độc thì khó khăn. Ai cũng muốn trở thành người của linh tông, thế gia, cho dù là người tán tu luyện đơn độc đi nữa cho dù xuất thân hèn mọn. Một khi đã trở thành thành viên của Linh Tông, thế gia sẽ không vì mình đã là người tán tu mà đối xử tốt với những người tán tu khác, đây là căn bệnh của thế giới võ đạo linh vực. Nói đến đây, Phương Hạo ngẩng đầu lên nói, sư phụ, ta vẫn luôn cho rằng, đây là căn bệnh của thế giới võ đạo linh vực, mặc dù ta cũng muốn lập nên thế gia, nhưng ta không muốn lập nên thế gia như bây giờ. Lý Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, lại hỏi, ước mơ bây giờ của ngươi là thành lập một thế gia được người người tôn kính, hay là theo đuổi đỉnh cao võ đạo? Phương Hạo hít sâu một hơi, nói, sau khi tiếp xúc với trận pháp, thế gia không còn là ước mơ của ta nữa, ta muốn theo đuổi chân lý của võ đạo, ta muốn khai phá hệ thống võ đạo, ta muốn phát huy trận pháp đến cảnh giới cao nhất, ta muốn trở thành một tượng đài bất diệt trong lịch sử võ đạo. Khoảnh khắc này, ánh mắt Phương Hạo kiên định, hắn đã tìm thấy ước mơ chân chính của mình. Trên khuôn mặt hơi béo của hắn, vẻ trang nghiêm và kiên quyết. Rất tốt. Lý Huyền gật đầu, chậm chậm rồi nói, làm vi sư không truyền thụ pháp, chỉ truyền thụ đạo, ngươi phải ghi nhớ, phải ngộ ra được đạo trong đó, bước ra con đường của bản thân mình. Kỳ môn võ đạo bao gồm trận pháp, luyện khí, cấm chế, giờ vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi, là đạo trong đó, phép đều nằm trong đạo. Nếu muốn có trận pháp nào, thì hãy ngộ ra trận pháp mình cần từ trong đạo, cấm chế, luyện khí, thiên địa kỳ cục, cũng là như vậy. Trước khi truyền thụ kỳ môn võ đạo cho Phương Hạo, Lý Huyền trịnh trọng nói cho Phương Hạo biết cách thu đồ của mình, là vi sư chỉ truyền thụ đạo, vâng, sư phụ. Trong lòng Phương Hạo vô cùng kích động. Đây mới thực sự là truyền đạo thụ nghiệp, chứ không phải chỉ truyền thụ pháp tắc cố hữu, sư phụ hy vọng đồ đệ của mình, cuối cùng sẽ bước ra được con đường riêng của bản thân. Trong mắt Phương Hạo, sư phụ trong nháy mắt trở nên vô cùng vĩ đại. Ngươi hãy nghe kỹ kỳ môn võ đạo. Lý Huyền sắc mặt trang nghiêm, bắt đầu truyền thụ kỳ môn võ đạo cho Phương Hạo. Trên linh đài, đại đạo kim thư mở ra, tu luyện công pháp kỳ môn võ đạo hiện ra. Lý Huyền truyền từng chữ từng câu, toàn bộ lý thuyết và phương pháp cơ bản của kỳ môn võ đạo cho Phương Hạo. Phương Hạo sắc mặt trang nghiêm, kính cẩn chăm chú lắng nghe, sợ rằng mình sẽ bỏ sót một chữ một câu. Đây chính là kỳ môn võ đạo, quá huyền diệu, quá sâu xa, phải tu luyện như thế nào đây? Càng nghe Phương Hạo càng thấy chấn động trong lòng. Kỳ môn võ đạo quá huyền diệu, lại quá thâm sâu. Chỉ riêng nhập môn thôi đã khó đến cực điểm, hắn thậm chí còn chẳng biết phải tu luyện nhập môn như thế nào. Phương Hạo, ngươi đã ghi nhớ chưa? Lý Huyền truyền kỳ môn võ đạo xong, trầm giọng hỏi. Thưa sư phụ, đệ tử đã ghi nhớ. Phương Hạo cung kính nói. Lý Huyền gật đầu hài lòng, chỉ cần truyền một lần, đệ tử đã có thể ghi nhớ, đây mới là đạt tiêu chuẩn về thiên phú đệ tử mà mình đặt ra. Trước kia vi sư đã truyền cho ngươi mê loạn điên đảo trận, đây là tiểu trận, ngươi đã thuần thục, hôm nay vi sư lại truyền thêm các trận pháp khác, ngươi hãy chuyên tâm lĩnh hội. Kỳ đạo thâm sâu mà khó lường, không chỉ có những trận pháp vi sư truyền cho ngươi, ngươi phải lấy đây làm cơ sở, lấy trận đạo làm cốt lõi, tự mình tìm hiểu, khai sáng trận pháp. Cấm chế cũng vậy, còn có luyện khí cũng đã truyền cho ngươi rồi, kỳ môn cục diện thiên địa, vân vân không phải tất cả đều cố định, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ hiểu rõ, trong đó có lẽ như vậy vạn lẽ giống nhau, trận pháp, cấm chế ắt có thể tùy tùy tiện tiện mà làm chủ. Ở hoàn cảnh khác nhau, sử dụng trận pháp và cấm chế khác nhau, vân vân như tam sư tỷ của ngươi, đạo luyện đan, đan phương cũng đều có thể tùy tay mà làm, không có đan dược thì tự mình khai sáng. Bởi vì sư tỷ của ngươi đã lĩnh ngộ ra được đạo của đan y, Phương Hạo sắc mặt trang nghiêm, cung kính nói, vâng, sư phụ, đệ tử tuyệt đối không để ngươi phải thất vọng. Ừ, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây chính là chính cái đại trận. Lý Huyền gật đầu. Trong một ý nghĩ, tâm thần hiện ra, giữa không trung vẽ ra chính trận đồ của đại trận. Phương Hạo chăm chú quan sát, chỉ là trận đồ phức tạp huyền diệu, nào có thể nhớ được dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn đã lĩnh ngộ được kỳ môn võ đạo, có căn cơ trận đạo, nếu không muốn trong thời gian ngắn ghi nhớ trận đồ của đại trận thì gần như không thể làm được. Lý Huyền cũng hiểu đạo lý này. Nhớ được bao nhiêu rồi? Một khắc đồng hồ sau, Lý Huyền mở miệng hỏi. Phương Hạo vẻ mặt xấu hổ nói, đệ tử này ngu ngốc, chỉ nhớ được một nửa trận đồ. Có thể nhớ một nửa cũng được rồi, cố gắng tiến bộ, lĩnh ngộ về kỳ môn võ đạo này đi. Lý Huyền tỏ thái độ có vẻ miễn cưỡng chấp nhận. Đợi khi rảnh rỗi, ta sẽ vẽ trận đồ cho ngươi xem để ngươi thấu hiểu tường tận, con cứ lĩnh ngộ cho rõ, cách kỳ môn võ đạo này, chỉ khi đã tiếp cận được rồi mới có thể thông thạo sự thâm diệu của trận đạo. Vâng, thưa sư phụ, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không để người thất vọng. Phương Hạo khẳng định một cách kiên quyết. Tu luyện cảm ngộ phải thuận theo tâm, tùy ý, không được cố chấp quá sâu sẽ phản tác. Lý Huyền khuyên bảo. Phương Hạo trong lòng nghiêm trang, cung kính nói, vâng, thưa sư phụ, đệ tử đã hiểu. Ừ, hãy lĩnh ngộ đi. Lý Huyền gật đầu, xoay người thông dong rời đi. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng đã truyền kỳ môn võ đạo đi, chỉ chờ thu hoạch thôi, không biết Phương Hạo sẽ mất bao lâu để lĩnh ngộ. Việc tập luyện kỳ môn võ đạo không giống với các cách tập luyện võ đạo thông thường, ta không biết Phương Hạo có thể lĩnh ngộ được không, sẽ dùng cách thức nào để tập luyện mà nhập môn. Lý Huyền vô cùng mong chờ. Phương Hạo khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, trong đầu hiện ra kỳ môn võ đạo, không ngừng lĩnh ngộ sự thâm sâu kỳ diệu chứa đựng trong đó. Càng lĩnh ngộ càng thấy thật thâm sâu. Điều này khác với các cách tập luyện võ đạo thông thường, mà là một loại võ học thần bí đi theo hướng khác hẳn bình thường, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết về võ đạo của hắn. Luyện khí, trận pháp, cấm chế, kỳ môn quỷ cục, đại thế của thiên địa. Trong đầu Phương Hạo từng ấy thứ của kỳ môn võ đạo lần lượt hiện ra. Trận đồ xuất hiện trong đầu hắn. Lý thuyết và khung kiến thức về luyện khí cũng liên tục hiện ra. Trong khi điều quan trọng nhất là nhập môn tu luyện kỳ môn võ đạo, hắn chỉ thấy vô cùng thâm sâu kỳ diệu, không tìm ra đường vào. Nhập môn kỳ môn võ đạo bằng cách nào? Phương pháp tu luyện mà ta vẫn tập không cách nào sử dụng kỳ môn võ đạo, còn việc tập luyện kỳ môn võ đạo cũng không giống như tu luyện phương pháp dùng chân khí. Phương Hạo hít một hơi thật sâu, mở mắt nhìn về kinh thành Trịnh Quốc ở đằng xa, thành rộng lớn nguy nga, trông giống như một con quái thú khổng lồ nằm rạm ở trên mặt đất. Đây là cơ hội của ta. Ta muốn trở thành người sử dụng kỳ môn võ đạo, ta muốn tìm tòi đỉnh cao của kỳ môn võ đạo, danh truyền trong sử sách võ đạo. Linh Tông cũng thế, Thế Gia cũng thế, đều như khói mây. Lúc này Phương Hạo trong lòng kiên định, tìm thấy mục tiêu cho đời mình. Linh Tông, Thế Gia ở rất cao nhưng biết bao Linh Tông và Thế Gia đã bị hủy diệt từ cổ chí kim. Thậm chí ngay cả tên cũng không để lại. Hắn muốn để tên tuổi của mình lưu truyền đến vạn cổ. Hắn sẽ theo đuổi đỉnh cao của võ đạo. Cơ hội thay đổi số phận mình đang ở trước mắt, dù thế nào hắn cũng phải vững vàng bắt lấy. Lý Huyền trở về trang viên, nhìn thấy Thạch Nhị, Chu Anh và Mạnh Thư Thư đang tu luyện, tâm trạng rất vui, nên đã chỉ bảo họ vài điều. Thực lực của ba người bọn họ không được coi là mạnh, bọn họ chỉ mới sơ nhập thông huyền thôi. Hơn nữa, còn chỉ được xem là các võ giả thông huyền bình thường, không bằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Thực lực thông huyền có thể chém giết được tiểu thiên nhân. Xích Miêu sau khi ăn đan dược xong thì nằm ở một bên tu luyện rồi. Kể từ sau khi Hứa Viêm chỉ điểm cho nó, Xích Miêu có đôi chút lĩnh ngộ, nó bắt đầu khắc họa trận đồ trong các huyệt đạo, tương đương với việc thiết lập một trận pháp trong các huyệt đạo trên cơ thể mình. Rõ ràng đó là điều không thể làm được. Cho nên, Xích Miêu không họa theo trận đồ một cách hoàn toàn, mà là tùy tâm đi theo sở thích, giống như lời Hứa Viêm nói. Khắc họa những họa tiết có thể khắc họa. Sau đó, hợp nhất những họa tiết đó lại. Có lẽ, có thể đạt được một số pháp thuật kỳ diệu. Tiểu Cáp ăn đan dược xong thì ăn đến mức no căng bụng rồi, nằm một góc để tiêu hóa. Hy vọng Phương Hạo có thể sớm lĩnh hội ra kỳ môn võ đạo. Lý Huyền lấy ra cuốn Thái Thương Thư, tiếp tục nghiên cứu thiên địa pháp tắc. Cảnh giới thần thông trở lên chắc chắn phải liên quan đến việc vận dụng thiên địa pháp tắc. Nhưng không thể bị các thiên địa pháp tắc hạn chế, vì vậy cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Có thể vận dụng được thiên địa pháp tắc mà không bị thiên địa pháp tắc trói buộc thì có thể đứng trên các pháp tắc đó chứ không phải bị các pháp tắc đó kìm hãm. Cảnh giới thần thông tu luyện ra được thần hồn trọn vẹn, còn tự mình tạo ra được thần thông này có thể được coi là do chính võ giả lập ra các pháp tắc cho riêng mình. Lấy các pháp tắc chính mình lập ra, tùy theo các pháp tắc thiên địa, để từ đó vận dụng sức mạnh của các pháp tắc thiên địa. Theo quá trình nghiên cứu các pháp tắc thiên địa của Thái Thương Thư, Lý Huyền ngày càng hiểu rõ thêm về các pháp tắc thiên địa, cũng nhận ra rằng, một khi hòa nhập được vào các pháp tắc thiên địa, cuối cùng cũng sẽ bị các pháp tắc thiên địa hạn chế. Về sau muốn thoát khỏi thiên địa, thoát ra khỏi thiên địa pháp tắc thì sẽ gặp khó khăn. Cho nên, cảnh giới tiếp theo cảnh giới thần thông, chỉ có thể vận dụng các pháp tắc thiên địa, chứ không thể bị các pháp tắc thiên địa hạn chế. Nếu không bao gồm các pháp tắc thiên địa, thì làm sao để có thể vận dụng các pháp tắc thiên địa? Hơn nữa, để vận dụng được các pháp tắc thiên địa thì phải đạt tới thực lực đủ mạnh, tiếp tục vượt qua sức mạnh của võ đạo Thái Thương. Đây cũng là một điểm khó khăn. Nhưng cảnh giới thần thông ngưng tụ thần hồn, còn cảnh giới thần thông sẽ tạo ra thần thông, về phần làm sao để tạo ra thần thông, thì điều đó chỉ có thể dựa vào sự cảm ngộ của Hứa Viêm. Bản thân thần thông được tạo ra, nếu được coi là pháp tắc của chính mình, vậy thì liệu có khả thi nếu điều khiển các pháp tắc thiên địa bằng các pháp tắc của chính mình không? Liệu có thể tiếp tục duy trì thực lực vững mạnh và giữ được vị trí dẫn đầu vững chắc không? Không thể đơn giản hợp nhất các pháp tắc thiên địa bằng thần thông. Nếu như vậy thì chẳng phải thần thông bị hạn chế rồi sao? Và mất đi sự mạnh mẽ vốn có của thần thông. Cảnh giới từ thần thông trở lên, khi liên quan đến pháp tắc thiên địa, thì thần thông hẳn nên trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lý Huyền rơi vào trầm tư. Trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Hắn đã là võ giả thần nguyên, lại đạt được võ tổ chi tâm, không phải là võ giả non tay nữa, mà hắn là người tiên phong trong lĩnh vực võ đạo, cùng với việc hắn nghiên cứu chuyên sâu các pháp tắc thiên địa của Thái Thương Thư. Cách vận dụng pháp tắc thiên địa, làm bản thân mạnh lên, nhưng lại không bị giới hạn bởi pháp tắc thiên địa, hắn đã suy nghĩ một chút rồi, chỉ cần hoàn thiện thêm đôi chút, vậy thì võ đạo trên cảnh giới thần thông coi như hoàn thành. Phương Hạo ngồi trên đỉnh núi, tham ngộ kỳ môn võ đạo. Lý Huyền ở trong sân của trang viên, tiếp tục nghiên cứu thiên địa pháp tắc của Thái Thương Thư. Còn giới võ đạo Ngọc Châu, lúc này đã sóng gió nổi lên. Ngọc Thần Tông và Túc Gia, để giết chết tai họa ngầm Hứa Viêm này, quả là nhẫn nhịn trả giá rất nhiều. Ngọc Thần Tông và Túc Gia, phát điên rồi sao? Một tòa thành, một mỏ linh khoáng, lại còn một thế gia tam lưu nâng đỡ thành thế gia nhị lưu. Bắt giữ hoặc giết chết Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì có thể giúp đỡ người đó tạo ra linh tông và đạt được 2/3 tài sản còn lại trong di sản của đái gia. Người nào cung cấp manh mối về tung tích sẽ được thưởng 500 vạn linh tinh hoặc bảo vật có giá trị tương đương. Bất cứ ai tham gia vào cuộc vây giết, bất kể thành công hay không, đều có thể nhận được 1 triệu linh tinh. Khi khoản tiền thưởng của Ngọc Thần Tông và Túc Gia được treo ra, cả giới võ đạo Ngọc Châu đều rung chuyển. Một số thế gia tam lưu ban đầu định đứng ngoài cuộc để bảo toàn tính mạng, giờ đây đều đã động lòng. Đây là cơ hội để trở thành thế gia nhị lưu, hơn nữa còn có thể có được Ngọc Thần Tông và Túc Gia làm chỗ dựa. Cho dù là mảnh đất và tài sản còn lại của đái gia, hay là quặng linh tinh mà Ngọc Thần Tông đưa ra, đều khiến các thế gia nhị lưu và tam lưu, các linh tông vô cùng thích thú. Còn về điều kiện để được nâng đỡ trở thành linh tông và thế gia tam lưu, đây là lời hứa ban cho các cường giả luyện thần thiên nhân trong giới tán tu. Mặc dù số lượng các luyện thần thiên nhân trong giới tán tu là rất ít và nói chung sức mạnh không quá lớn, nhưng dù sao họ cũng là luyện thần thiên nhân. Phần thưởng của Ngọc Thần Tông và Túc Gia này không thể không nói là vô cùng hấp dẫn, đây là cơ hội để các cường giả luyện thần trong giới tán tu này thoát khỏi thân phận tán tu, bước vào hàng ngũ của các linh tông và thế gia. Có thể hình dung là chắc chắn sẽ có những tán tu động lòng. Hơn nữa, phần thưởng này không chỉ có ở Ngọc Châu, mà còn được truyền đến Lạc Châu ở bên cạnh Ngọc Châu. Các cường giả tán tu ở Lạc Châu chắc chắn sẽ đến Ngọc Châu để giành lấy cơ hội này. Trong Vạn Thế Minh, Ngọc Thần Tông và Túc Gia, chơi lần này lớn rồi. Vu Minh Chủ lạnh lùng cười một tiếng nói. Minh Chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tả Hộ Pháp trầm giọng hỏi. Tuy Vạn Thế Minh được lập nên từ các tán tu nhưng không phải bất cứ tán tu nào cũng có thể tham gia, nếu không một khi để lộ ra ngoài, Vạn Thế Minh còn chưa kịp thành lập thì đã bị các linh tông và thế gia đánh bại trước rồi. Khi tiền thưởng của Ngọc Thần Tông và Túc Gia được treo ra, chắc chắn sẽ có các cường giả tán tu động lòng, thậm chí là lên kế hoạch hợp tác để giành được phần thưởng, từ đó bước vào hàng ngũ của các linh tông. Tìm được Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Vu Minh Chủ trầm giọng nói, ngoài ra, hãy theo dõi chặt chẽ xem có những cường giả tán tu nào đến Ngọc Châu. Tuân lệnh. Tả Hộ Pháp gật đầu, chỉ là hắn ta hơi khó xử nói, Hứa Viêm và Mạnh Trùng hành tung rất bí ẩn, muốn tìm ra bọn họ quá khó, ta sợ là chúng ta còn chưa tìm ra người, Ngọc Thần Tông và Túc Gia đã tìm thấy bọn họ trước chúng ta rồi. Sắc mặt của Vu Minh Chủ hơi trầm xuống, Vạn Thế Minh vì không thể lộ diện nên khả năng về mặt tình báo cuối cùng vẫn không bằng các Linh Tông và các thế gia như Ngọc Thần Tông ở Ngọc Châu. Xét cho cùng, toàn bộ Ngọc Châu này đều nằm dưới sự cai trị của các thế gia Linh Tông này. Hãy theo sát mọi động tĩnh của Ngọc Thần Tông và cường giả luyện thần của Túc Gia. Ngay khi phát hiện thấy bất cứ điều gì bất thường, lập tức báo ngay cho ta, Vu Minh Chủ hạ lệnh. Toàn bộ Ngọc Châu, từ võ giả của Linh Tông, thế gia cho đến tận tán tu tầng lớp thấp nhất, đều đang tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Chỉ cần cung cấp thông tin thôi là có thể nhận được tiền thưởng là linh tinh. Làm sao mà không thể động lòng được cơ chứ, thật sự là quá kinh khủng, thực lực của Linh Tông và thế gia quả thật ghê gớm. Mạnh Trùng cảm thán nói. Hừ, Ngọc Thần Tông và Túc Gia đúng không, sớm muộn gì cũng sang bằng chúng thôi. Hứa Viêm cười lạnh lùng. Sau khi nghe được cuộc thảo luận của các võ giả trong một cửa hàng, trong khi đang mua sách giới thiệu về các bảo vật trong linh vực, cả hai đã biết về phần thưởng của Ngọc Thần Tông và Túc Gia. Bây giờ, giới võ đạo của toàn bộ Ngọc Châu đều dậy sóng vì hai người họ. Thành trì mà nơi họ đang ở lại chính là lãnh địa của Ngọc Thần Tông, hầu hết các võ giả trong thành phố đều đang tìm kiếm hai người. Tuy nhiên, Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại chẳng hề nao núng. Ở họ đã cải trang cả dung mạo và lẫn hơi thở. Ngay cả luyện thần thiên nhân có đứng trước mặt cũng không nhận ra được. Sau khi mua được những cuốn sách theo yêu cầu, cả hai còn đi dạo quanh thành trì một vòng nữa. Giết luyện thần thiên nhân có hơi khó, nhưng giết đại thiên nhân thì dễ như trở bàn tay. Về phần đại thiên nhân ở bên này, là thế lực quy thuộc của Ngọc Thần Tông, hãy châm thêm lửa cho Ngọc Thần Tông đi. Hứa Viêm cười lạnh lùng. Phần thưởng của Ngọc Thần Tông đưa ra vẫn còn quá ít, không đủ sức thu hút. Vậy thì hãy châm thêm lửa nữa, để Ngọc Thần Tông phải tiếp tục tăng phần thưởng hơn nữa. Ngày thứ hai, một tin tức chấn động lan khắp thành trì. Thành chủ bị ám sát, kẻ giết người chính là Hứa Viêm, và hắn đã để lại những câu chế giễu Ngọc Thần Tông, Hứa Viêm rốt cuộc là ai, sao lại cuồng vọng đến như vậy chứ? Một kẻ tán tu thôi, vậy mà dám chống lại Linh Tông ư? Mà lại còn là Linh Tông số 1 của Ngọc Châu cơ đấy. Mặc dù ta thấy Hứa Viêm đang tự chuốc lấy cái chết, nhưng không hiểu sao ta lại thấy sảng khoái. Ta cũng vậy, lũ Linh Tông này, chết cũng là đáng đời lắm. Tự dưng ta thấy hãnh diện ghê. Các tán tu xì xào bàn tán. Còn Ngọc Thần Tông thì chấn động dữ dội. Hứa Viêm công khai xuất hiện trong thành, nhưng không một ai phát hiện ra. Ngay cả khi đã giết thành chủ được một lúc lâu rồi mới có người phát hiện ra đây này, ngay sau khi thành chủ trực thuộc Ngọc Thần Tông bị giết, hoàng đế của vương triều mà Túc Gia ủng hộ cũng bị giết. Kẻ giết người là Mạnh Trùng, điều này khiến Ngọc Thần Tông và Túc Gia thực sự cảm thấy khủng hoảng sâu sắc. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ không tìm thấy dấu vết của kẻ địch, đúng lúc các cường giả của Ngọc Thần Tông và Túc Gia hành động khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì có một Linh Tông Tam Lưu đã công khai theo Ngọc Thần Tông và Túc Gia, tham gia truy sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Tông chủ của tông này đã bị phục kích và bị giết chết ở bên ngoài tông môn, Hứa Viêm và Mạnh Trùng còn nói rằng, ai dám tham gia vào ân oán giữa hai người họ với Ngọc Thần Tông và Túc Gia, đừng trách họ tàn nhẫn, một cường giả luyện thần khác đã bị giết, giờ đây, giới võ đạo Ngọc Châu thực sự chấn động. Ngay cả các Linh Tông và thế gia lớn ở Lạc Châu bên cạnh cũng biết được ở Ngọc Châu có sự xuất hiện của hai tán tu hung hãn. Thật bất ngờ khi họ có thể liên tiếp giết chết các luyện thần thiên nhân của Linh Tông và thế gia. Sau khi chuyện này xảy ra, các thế lực Linh Tông và thế gia Tam Lưu tham gia truy đuổi Hứa Viêm và Mạnh Trùng lập tức đều muốn rút lui. Họ không muốn bị phục kích và giết chết, mặc dù tiến lên Linh Tông hoặc thế gia nhị lưu rất hấp dẫn. Mỏ linh tinh cũng rất hấp dẫn nhưng nếu không còn mạng sống nữa thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cha, cha thấy chưa, đây là một kẻ hung ác, đừng nghĩ rằng tán tu sẽ không có kẻ hung ác, đừng quên ma chủ huyết ma. Thẩm Hải Chu nói với cha mình. Trong lòng hắn ta cũng không khỏi chấn động. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, hai sư huynh đệ này quá thật là rất hung ác. Con ta nói đúng, may mắn mà thẩm gia của chúng ta không tham gia vào chuyện này. Thẩm Vọng gật đầu nói. Mặc dù thẩm gia rất mạnh nhưng cũng không thể chịu đựng được sự chú ý của hai kẻ hung ác như vậy, thẩm Vọng không muốn phải đối mặt với cục diện hỗn loạn. Tại một tòa thành nào đó trong Trịnh Quốc, Hứa Viêm và Mạnh Trùng bước đi cạnh nhau. Nên quay về thôi. Ngọc Thần Tông và Túc Gia đã có sự chuẩn bị, nếu tấn công liều lĩnh thì dễ bị phục kích, vì vậy cả hai không định tiếp tục mà trở về nơi ở tạm thời của sư phụ. Sau khi Lý Huyền truyền kỳ môn võ đạo cho Phương Hạo, thỉnh thoảng hắn hay để ý đến Phương Hạo và phát hiện ra Phương Hạo vẫn luôn ngồi trên đỉnh núi để lĩnh hội công pháp. Vài ngày sau, Phương Hạo vẫn chưa lĩnh hội được. Lý Huyền cũng không vội, kỳ môn võ đạo rất khó lĩnh ngộ, đạo thư Kim Thư đánh giá là rất cao nên muốn lĩnh ngộ được thì không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Ngay cả khi chỉ là nhập môn mà thôi. Đang nghiên cứu pháp tắc thiên địa của Thái Thương Thư, trên linh đài, đại đạo Kim Thư mở ra, kim quang tỏa ra. Lý Huyền không khỏi vui mừng, chẳng lẽ Phương Hạo đã lĩnh ngộ được kỳ môn võ đạo rồi ư? Ngay sau đó hắn lại phủ nhận, theo quy tắc phản hồi của đại đạo Kim Thư, nếu là hệ thống võ đạo mới thì chỉ khi đã nhập môn mới nhận được phản hồi. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm và Mạnh Trùng giết chết một luyện thần thiên nhân, thần y nhị thức của ngươi đã được nâng cao. Lý Huyền, Hứa Viêm và Mạnh Trùng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế, lại giết luyện thần thiên nhận rồi sao, là Ngọc Thần Tông hay là Túc Gia? Lý Huyền cũng không để bụng, Hứa Viêm và Mạnh Trùng xử sự có biết chừng mực, mà xét về kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới võ đạo thì ăn đứt người làm sư phụ như hắn nhiều. Hôm nay, Phương Hạo đi xuống đỉnh núi, nói là muốn đi tìm chỗ tu luyện, tìm được chỗ tu luyện, hắn nắm chắc có thể tu luyện nhập môn. Lý Huyền mừng thầm, xem ra Phương Hạo đã lĩnh ngộ được cách tu luyện kỳ môn võ đạo rồi. Là mượn đại thế của thiên địa, bày thế cục của kỳ môn, từ đó mà tu luyện phải không? Lý Huyền lờ mờ đoán được. Hai ngày sau khi Phương Hạo mang theo tiểu cáp rời đi, hắn đã quay về rồi. Sư phụ, ta đã tìm được nơi tu luyện rồi, ta phải chuẩn bị một chút để tu luyện nhập môn. Lý Huyền gật đầu bảo, thiếu thốn gì thì cứ việc nói ra cho vi sư biết. Cảm ơn sư phụ. Phương Hạo mừng thầm trong lòng. Thế rồi, hắn bắt đầu dựng đài rèn khí trong trang viên, Tố Linh Tú giúp đỡ, hoàn tất việc dựng đài rèn khí mà Phương Hạo cần. Dù sao thì luyện đan và luyện khí cũng có một số điểm tương đồng. Sau khi dựng xong đài rèn khí, Phương Hạo bắt đầu rèn bảo khí, trong quá trình rèn những bảo khí này, hắn sẽ rèn cả trận văn vào nữa. Lý Huyền chú ý một lát rồi hiểu được Phương Hạo tu luyện kỳ môn võ đạo như thế nào. Phương Hạo thế mà lại ngộ ra được phương pháp này tu luyện này, chẳng lẽ đây mới là cách tu luyện kỳ môn võ đạo thực sự, là có thể thực hiện được. Lý Huyền thầm phấn khích. Kỳ môn võ đạo do hắn bịa ra, cách tu luyện nhập môn tuy không cụ thể nhưng cũng bịa ra được lý thuyết, còn cách Phương Hạo ngộ được thì lại là cách tu luyện khó khăn, kỳ diệu nhất được đưa ra trong lý thuyết. Nếu mà thực sự có thể tu luyện nhập môn theo cách này thì sức mạnh của kỳ môn võ đạo sẽ vượt xa cả sức mạnh mà ta dự đoán. Lý Huyền không khỏi mong chờ. Phương Hạo mất 3 ngày để rèn xong các bảo khí mà hắn cần, những bảo khí này không giống nhau, có cán dài, có mâm tròn, có trụ, có bệ. Sư đệ, ngươi rèn những thứ này để làm gì vậy? Tố Linh Tú tỏ vẻ tò mò. Mọi bảo khí dường như chẳng liên quan gì đến nhau, cô nghĩ mãi cũng không ra cách chúng liên quan đến việc tu luyện kỳ môn võ đạo. Mượn thế mà dùng, ta cũng không biết là làm như vậy có thành công hay không nữa. Phương Hạo gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Sư phụ, ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Phương Hạo đi đến trước mặt Lý Huyền, cung kính nói. Ừm, cứ theo trong lòng mà làm là được. Lý Huyền gật đầu. Vâng, sư phụ. Phương Hạo kiên định nói. Đang định lên đường thì đột nhiên có hai bóng người đáp xuống trang viên. Chuyện này là sao? Hứa Viêm và Mạnh Trùng tỏ vẻ tò mò. Khi họ quay về thì phát hiện ra trang viên có chút khác thường, tựa như bị một lực lượng nào đó không tên bao phủ, có vẻ hỗn loạn đảo ngược, tạo ra một loại ảo giác nào đó. Đại sư huynh, là trận pháp đó, trận bàn mà tứ sư đệ luyện chế ra, sau khi kích hoạt thì sẽ xuất hiện. Tố Linh Tú vừa thấy hai vị sư huynh trở về, liền mỉm cười đi tới nói. Trận pháp. Hứa Viêm và Mạnh Trùng trong lòng chấn động, đây chính là trận pháp sao, thật sự là có chỗ không bình thường. Hứa Viêm và Mạnh Trùng còn chưa tới gần trang viên thì Lý Huyền đã biết, cũng thuận tiện kiểm tra thử Hứa Viêm và Mạnh Trùng có thể tức thời nhận thấy trang viên có khác thường hay không. Kết quả không làm hắn thất vọng. Cả Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều tức thời phát hiện ra điều bất thường, đồng thời không coi trọng ảnh hưởng của trận pháp, chính xác đáp xuống trong viện. Trận bàn này, quả nhiên có hơi thô thiển thấp kém rồi. Về điểm này, Lý Huyền cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao đó cũng là trận bàn Phương Hạo luyện chế lần đầu, thô thiển đơn giản. Sức mạnh trận pháp không mạnh. Tất nhiên thì không qua mặt Hứa Viêm và Mạnh Trùng được. Đây là đệ tử thứ tư của ta, Phương Hạo, tu luyện kỳ môn võ đạo, đây là đại sư huynh của ngươi Hứa Viêm, và nhị sư huynh Mạnh Trùng. Lý Huyền lên tiếng giới thiệu. Kết quả, Phương Hạo vừa nghe, mắt trợn to, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Hứa Viêm, Mạnh Trùng. Cả người hắn đều choáng váng, hai kẻ hung đồ chấn động Ngọc Châu, khiến Ngọc Thần Tông và Túc Gia đều đau đầu, lại là đại sư huynh và nhị sư huynh của mình à, sư đệ, vẻ mặt của ngươi là bị sao vậy? Tố Linh Tú kinh ngạc hỏi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi chính là Hứa Viêm và Mạnh Trùng bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy nã sao? Phương Hạo vừa kinh ngạc vừa kích động. Đại sư huynh và nhị sư huynh của mình lại là người hung ác đến như vậy. Phải, chính là chúng ta. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều gật đầu. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi đúng là thần tượng của ta mà. Phương Hạo vô cùng kích động. Cầm tay Hứa Viêm và Mạnh Trùng, vẻ mặt thành kính. Đừng kích động, tứ sư đệ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, Ngọc Thần Tông và Túc Gia chẳng ra gì, không đáng để nói đến. Hứa Viêm vỗ vai sư đệ. Ngọc Thần Tông mặc dù xưng là đệ nhất Tông Ngọc Châu, nhưng thực lực ở lĩnh vực, bất quá cũng chỉ là loại rác rưởi nhất lưu. Vừa chạm tới ngưỡng cửa nhất lưu mà thôi. Phương Hạo mừng một nỗi, không ngờ đại sư huynh và nhị sư huynh của mình lại là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, đây chính là hai kẻ hung ác khiến các linh tông và thế gia cũng đều phải đổi sắc. Rất nhiều tán tu, cũng nhờ vào Hứa Viêm và Mạnh Trùng mà được ngẩng đầu làm người lần nữa. Tất nhiên, càng nhiều tán tu hơn, cũng muốn thông qua đây để có được đợt thăng hạng gia nhập vào hàng ngũ võ giả linh tông, thế gia, đây chính là suy nghĩ ăn sâu bám rễ của đa số tán tu linh vực. Ba sư huynh đệ sau khi đã quen biết nhau, Phương Hạo hưng phấn nói, đợi ta nhập môn, ta sẽ luyện chế trận bàn, giúp hai vị sư huynh một tay. Phương Hạo có thể tưởng tượng được, hắn tu luyện kỳ môn võ đạo, bất kể luyện khí hay luyện chế trận bàn, đều cần một lượng lớn vật liệu để luyện tập, rèn luyện. Mà Linh Tông và Thế Gia, chính là nơi không thiếu các tài nguyên này nhất. Nếu diệt được Ngọc Thần Tông hay Túc Gia, hắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện trong một thời gian dài. Phương Hạo vô cùng kích động, vẻ mặt kiên quyết, lần này phải tu luyện nhập môn, thể hiện sức mạnh của kỳ môn võ đạo trong cuộc tranh chấp giữa các sư huynh với Linh Tông và Thế Gia lần này. Hứa Viêm và Mạnh Trùng biết rằng Phương Hạo sẽ tu luyện kỳ môn võ đạo nhập môn, cũng lập tức tò mò, rốt cuộc kỳ môn võ đạo tu luyện có gì đặc biệt. Cả nhóm rời khỏi trang viên, đến nơi tu luyện mà Phương Hạo tìm thấy. Biên giới Trịnh Quốc có một dãy núi. Và giữa các ngọn núi, có một địa thế hơi trũng, như thể được bao bọc bởi các ngọn núi, tụ hợp khí thế của các ngọn núi lại, ấy là một sơn cốc nhỏ. Và nơi Phương Hạo chọn để tu luyện chính là sơn cốc nhỏ này. Lý Huyền ngồi trên lưng xích miêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trên không trung nhìn xuống, không khỏi cảm thán, Phương Hạo quả là có thiên phú về kỳ môn, sơn cốc hắn chọn này có thể mượn khí thế của các ngọn núi để nuôi dưỡng bản thân. Phương Hạo nét mặt trang nghiêm, hắn bắt đầu sắp xếp các bảo khí đã tinh luyện theo một phương vị nhất định xung quanh sơn cốc, chúng như liên kết với nhau, tạo thành một loại liên kết. Sư phụ, sư đệ tu luyện nhập môn bằng cách nào thế? Dẫn linh khí thiên địa vào cơ thể. Mạnh Trùng tò mò hỏi. Mượn khí thế của thiên địa để tu luyện bản thân, không dễ dàng như vậy, ngươi cứ nhìn đi, biết đâu sẽ lĩnh ngộ ra được điều gì. Lý Huyền khẽ cười đáp. Phương Hạo muốn tu luyện kỳ môn võ đạo nhập môn, vậy mà lại trực tiếp áp dụng phương pháp lý thuyết này, quả thực nằm ngoài dự đoán của Lý Huyền, dù sao mượn sức mạnh của thiên địa để tu luyện, độ khó quá lớn, cũng có một số nguy hiểm nhất định. Quan trọng hơn nữa, làm thế nào để mượn được sức mạnh của thiên địa, muốn mượn sức mạnh của thiên địa, nhất định phải bố trí trận pháp hoặc cục diện thiên địa kỳ cục, như vậy mới có thể dẫn sức mạnh của thiên địa vào cơ thể, tu luyện bản thân. Thiên phú của Phương Hạo về trận pháp, cục diện thiên địa kỳ cục, thực sự phi thường, hắn tìm thấy nơi tu luyện bảo địa này, mượn địa thế này, rồi bố trí cục diện thiên địa kỳ cục, từ đó tu luyện nhập môn. Tuy nhiên, cũng có nguy hiểm. Một khi không chịu được, tất sẽ bị khí thế thiên địa đánh sập. Mong rằng có thể thành công. Trong lòng Lý Huyền cũng có chút căng thẳng. Nếu Phương Hạo tu luyện thành công bằng phương pháp này, thì hoàn toàn đã xác lập được phương pháp tu luyện nhập môn của kỳ môn võ đạo. Tu luyện nhập môn theo phương pháp này, dường như sẽ có một số thay đổi không tầm thường. Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn mở Đại Đạo Kim Thư ra xem xét một lượt, không khỏi chìm vào trầm tư. Lúc trước khi biên soạn kỳ môn võ đạo, hắn đã nghĩ đến kỳ môn độn giáp tứ thiên tam bách cục, trong đầu chợt lóe lên, liền viết nên lý thuyết tu luyện mượn khí thế thiên địa của kỳ môn cục. Ý ban đầu là sau khi nhập môn kỳ môn võ đạo, mới tu luyện theo phương pháp này, dù sao cũng cần phải bố trí kỳ môn cục, nếu chưa nhập môn, thì làm sao bố trí kỳ môn cục được, thật không ngờ, Phương Hạo lại trực tiếp lấy đây làm phương pháp tu luyện nhập môn. Như thế này, độ khó giai đoạn ban đầu của kỳ môn võ đạo sẽ trở nên khó khăn, người đời sau nếu muốn tu luyện kỳ môn võ đạo, nếu không có thiên phú xuất chúng sẽ không tu luyện được. Điều này cũng đồng nghĩa kỳ môn võ đạo khó lan rộng hơn so với nhục thân võ đạo, đan y võ đạo, thuộc hệ kỳ môn võ đạo thực thụ. Đồng dạng phức tạp và dễ thay đổi hơn. Lòng Phương Hạo có chút căng thẳng, dù sao đây là phương thức tu luyện chưa từng thấy, thiếu sót một chút sẽ rất dễ xảy ra chuyện, cơ hội thay đổi số phận ở ngay trước mắt, không liều mình không cam tâm, hiểm nguy càng lớn thì thu hoạch càng lớn. Phương Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định lại. Đại sư huynh và nhị sư huynh chém giết Linh Tông, thế gia đổi màu, đó là phong quang vinh diệu, thành ngữ bốn chữ mô tả phong cảnh và vinh quang, lớn như thế nào, hắn cũng muốn trở thành người như vậy, phải khiến Linh Tông, thế gia nghe tên thì đổi màu, chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Cáp, ra ngoài chờ ta nào. Hắn nhìn về phía Tiểu Cáp trên vai nói. Hoa. Tiểu Cáp cọ cọ cổ hắn, cổ vũ động viên một phen, sau đó nhảy rời đi. Nhảy phóc lên vai Tố Linh Tú. Từ sau khi ăn đan dược, nó đã trở nên thân cận với Tố Linh Tú rồi. Đan dược đúng là ngon tuyệt vời. Phương Hạo đặt bảo khí hình cục đất ngay chính giữa sơn cốc. Trong nháy mắt, khí thế của cả dãy núi kéo tới. Thiên địa linh khí tựa như bị hấp dẫn mà đổ dồn hết vào trong sơn cốc. Khí thế lớn lay động thiên địa tụ lại thành một trận kỳ môn. Phương Hạo khoanh chân ngồi trên cục đá. Ùng, trong nháy mắt này, như thể ngọn núi đè xuống, xương cốt khắp cơ thể phát ra tiếng rắc rắc, dường như chỉ một khắc sau thôi là sẽ bị nghiền nát. Hứa Viêm nhìn về phía sơn cốc, vẻ mặt trầm ngâm suy tư. Mạnh Trùng nhíu mày, khí thế của cả dãy núi tụ về sơn cốc, hút lấy thiên địa linh khí đổ vào trong, khí thế bao trùm cả một vùng tạo thành những điều kỳ dị và khác biệt. Nếu như đem bất diệt kim thân ra mà tu luyện. Lúc này, Mạnh Trùng có suy nghĩ riêng rồi. Tố Linh Tú thì lặng lẽ quan sát, vẻ mặt có chút lo lắng, cô cố tình luyện ra đan dược chữa thương phẩm cấp cực cao để đề phòng Phương Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi xảy ra chuyện, có thể nuốt đan dược vào. Chỉ sợ Phương Hạo không kịp nuốt thì lúc ấy đành phải nhờ người khác ra tay cứu mới được. Thiên địa khí thế tụ lại với nhau. Nếu như luyện đan, Tố Linh Tú nhất thời cũng được khai sáng. Trận pháp kỳ diệu thật, nếu có thể thành công, sản xuất ồ ạt đan dược, thậm chí luyện tạo ra đan dược hiệu quả hơn đều có thể làm được. Trong đầu Tố Linh Tú hiện ra một vài ý tưởng. Hư không luyện đan thuật. Thiên địa chính là hư không, tụ lại khí thế thiên địa. Thoáng chốc, một môn luyện đan thuật kinh thiên động địa hiển hiện ra trong đầu cô, tuy rằng chỉ là một hình dáng sơ lược mà thực lực hiện tại của cô còn lâu mới có thể hiểu được. Nhưng đó chính là phương hướng đề cao luyện đan thuật. Lý Huyền đang chăm chú theo dõi Phương Hạo tu luyện, Đại Đạo Kim Thư ở linh đài bỗng lật ra, hào quang vàng tỏa ra. Phương Hạo vừa mới bắt đầu tu luyện, chưa nhập môn, nhanh như vậy đã được phản hồi, đệ tử của ngươi Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ ra phương pháp luyện đan hư không luyện đan thuật phiên bản nâng cao, ngươi thu được phương pháp luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật. Lý Huyền ngây người một lát, nhìn về phía Tố Linh Tú bên cạnh, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Phương pháp luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật, cái này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Lý Huyền hít một hơi thật sâu, hắn có một linh cảm, phương pháp luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật gần như là đỉnh cao của phương pháp luyện đan, muốn tiến bộ hơn nữa, lĩnh ngộ phương pháp luyện đan mạnh hơn thì gần như là không thể, tuy nhiên, Tố Linh Tú bây giờ chỉ mới có một khái niệm, lĩnh ngộ được một hướng đi nâng cao phương pháp luyện đan, vẫn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn phương pháp luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật. Hơn nữa, với sức mạnh hiện tại của cô, còn lâu mới sử dụng được loại phương pháp luyện đan này. Kể cả Lý Huyền, hắn hiện tại cũng chưa thể sử dụng được, chỉ mới nắm được phương pháp luyện đan này thôi, không có sức mạnh đủ để sử dụng được. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Huyền thầm mừng rỡ trong lòng. Mặc dù là Phương Hạo đang tu luyện kỳ môn võ đạo, thế nhưng Tố Linh Tú lại từ đó có được sự lĩnh ngộ ra phương pháp luyện đan thiên địa thần lô luyện đan thuật. Trong sơn cốc, trên bục bảo khí, mặt Phương Hạo đỏ bừng, toàn thân gần như sắp bị căng nổ tung, hắn khổ sở chống đỡ. Gần được rồi, nên rồi mượn thế thiên địa, nạp kỳ văn thiên địa vào trong. Lúc này, ánh mắt Phương Hạo kiên định, bắt đầu tu luyện kỳ môn chi pháp đã lĩnh ngộ. Thế thiên địa từng luồng một lưu chuyển trong cơ thể hắn, như đang vẽ nên thứ gì đó. Theo hắn không ngừng tu luyện, áp lực như ngọn núi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Mạnh Trùng cau mày trầm ngâm, Phương Hạo sắp xếp kỳ cục thiên địa, mượn thế thiên địa, tu luyện kỳ môn võ đạo, đây cũng là phương pháp tu luyện kỳ môn võ đạo. Nếu thế thiên địa quá mạnh, lập tức sẽ bị đè bẹp, còn nếu quá yếu thì khó có thể kiểm soát. Cần phải nắm bắt tốt một độ. Phương Hạo về phương diện này rõ ràng là nắm bắt rất tốt, có thể thấy thiên phú ở kỳ môn của hắn yêu nghiệt đến mức nào. Ta thân thể cường hãn, tu luyện nhục thân võ đạo, tiến độ tu luyện bình thường có hơi chậm, nếu mượn thế thiên địa tu luyện, bất diệt thân thể ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, phòng ngự kinh người hơn, cũng có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện của nhục thân. Nghĩ như vậy, dần dần một số ý tưởng dần hiện lên trong đầu. Một môn công pháp hỗ trợ tu luyện bất diệt kim thân dần rõ ràng trong đầu Mạnh Trùng. Lý Huyền chăm chú nhìn Phương Hạo, lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, chuyện Phương Hạo nhập môn tu luyện không còn vấn đề lớn nữa rồi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, lần đầu tiên Phương Hạo sắp xếp mượn thế thiên địa, vậy mà lại vừa khéo hợp lý, có thể thấy thiên phú của hắn trong phương diện này thực sự rất kinh người. Đại đạo kim thư lại mở ra, kim quang trào ra. Đệ tử Mạnh Trùng của ngươi đã lĩnh ngộ được phương pháp hỗ trợ công pháp nhục thân, thiên trùy bách luyện công, ngươi thu được thiên trùy bách luyện công, bất diệt kim thân trải qua trăm lần tinh luyện, thu được sự tăng cường lớn. Theo phản hồi của đại đạo kim thư, Lý Huyền phát hiện ra bê bất diệt kim thân của mình đột nhiên được tăng cường mạnh mẽ, tựa như bị thiên địa tôi luyện trăm lần. T. Môn công pháp hỗ trợ nhục thân võ đạo này hơi trâu bò đấy, thiên địa làm chủ y, tinh luyện chính mình trăm lần. Lý Huyền trong lòng chấn động không thôi. Liếc nhìn Mạnh Trùng, nhị đồ đệ trông có vẻ hơi lỗ mãng, không ngờ lại lĩnh hội được môn công pháp mạnh mẽ đến vậy. Tố Linh Tú quan sát Phương Hạo tận dụng thế thiên địa để tu luyện, lĩnh hội được thiên địa thần lô luyện đan thuật, còn Mạnh Trùng lĩnh hội được thiên trùy bách luyện công, thế mà Hứa Viêm lại không lĩnh hội được gì ư. Lý Huyền hơi kinh ngạc, đại đồ đệ này mới là người yêu nghiệt nhất chứ. Không nhịn được mà nhìn Hứa Viêm, chỉ thấy Hứa Viêm vẻ mặt như đang suy nghĩ sâu sắc, không biết có thể lĩnh hội được gì không. Phương Hạo tu luyện không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, đặc biệt là vốn là tông sư võ học, hiện tại tu luyện kỳ môn võ đạo, coi như là bỏ đi nội tình võ học trước đây, xây đắp lại nội tình kỳ môn võ đạo. Bởi vậy quá trình này chắc chắn không thể hoàn thành trong một hai ngày. Lý Huyền cũng không rõ lắm kế hoạch tu luyện cụ thể của Phương Hạo, xét cho cùng kỳ môn võ đạo là do hắn biên soạn, nhưng hắn vẫn chưa luyện được. Biên soạn và luyện được rốt cuộc cũng có một số khác biệt. Một ngày trôi qua, Phương Hạo vẫn tiếp tục tu luyện, sắc mặt vẫn đỏ, có thể thấy nỗi đau đớn mà hắn phải chịu không hề nhỏ. Lý Huyền ngạc nhiên liếc nhìn Hứa Viêm, có gì đó không đúng, sao trí tuệ yêu nghiệt của đại đồ đệ này biến mất đâu rồi, sao không có kết quả gì chứ? Hắn hơi đau đầu. Trong số bốn đồ đệ, Hứa Viêm là đại đồ đệ, mới là người khai phá võ đạo của hắn, là yêu nghiệt thực sự. Mạnh Trùng và Tố Linh Tú đều có thu hoạch, sao Hứa Viêm lại không lĩnh hội được gì chứ? Đột nhiên, lông mày hắn cau lại, lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, đại đạo kim thư phản hồi. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi lĩnh hội được Sơn Hà kiếm trận của ngươi đã đạt đại thành. Kiếm trận, Hứa Viêm lại lĩnh hội được kiếm trận, điều này khiến Lý Huyền bất ngờ, hơn nữa kiếm trận này không hề tầm thường. Lý Huyền không nói gì, lúc này trong đầu Hứa Viêm đột nhiên xuất hiện một ý niệm, lập tức giăng kiếm trận, cỏ cây cũng đều là kiếm, hơn nữa kiếm ý Sơn Hà hòa hợp với xung quanh. Hòa làm một với môi trường xung quanh. Không chút tiếng động. Mạnh Trùng nhíu mày, liếc nhìn xung quanh, mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, tuy nhiên, cụ thể là điều gì không ổn thì lại không nói nên lời. Ảo giác. Mạnh Trùng phủ nhận, hắn ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ảo giác. Chắc chắn là có vấn đề, chỉ là hắn ta không thể cảm ứng được vấn đề nằm ở đâu. Mơ mơ hồ hồ hắn cảm thấy trong lòng mình có một nỗi nguy cơ. Không ổn, sư phụ ở bên cạnh, sao lại có cảm giác nguy hiểm như vậy được chứ? Mạnh Trùng cau mày liên tục. Ngẩng đầu nhìn Tố Linh Tú, truyền âm hỏi, sư muội, ngươi có phát hiện ra điều gì không ổn không? Tố Linh Tú hơi cau mày, cô là thanh mục linh thể, lúc này nhận thấy một số cây cỏ có vẻ bất thường, dường như trở nên sắc bén hơn, cô do dự trả lời, cỏ cây dường như có vấn đề. Mạnh Trùng ngạc nhiên, cỏ cây có vấn đề ư? Hắn ta không phát hiện ra. Hắn ta nhìn sư huynh Hứa Viêm, truyền âm hỏi, đại sư huynh, ngươi có phát hiện ra điều bất thường không? Nếu như đại sư huynh không phát hiện ra điều bất thường thì chắc chắn là mình đã bị ảo giác rồi. Hứa Viêm liếc nhìn sư đệ và sư muội, khóe miệng nở nụ cười, nói, không có gì bất thường cả. Kiếm trận do hắn tạo ra, làm sao có thể có bất thường được? Mạnh Trùng gãi đầu trọc, có vẻ rất buồn bã, hắn ta cảm ứng cẩn thận một hồi, quả thật có một vài điều bất thường, như thể bị một mối nguy hiểm bao trùm. Có thực sự là ảo giác không? Đến cả đại sư huynh cũng nói không có gì bất thường, thế thì chắc chắn là ảo giác của mình. Lý Huyền nhếch miệng, lúc này kiếm trận sơn hà của Hứa Viêm thu nhỏ lại, chỉ ở vị trí của Mạnh Trùng. Lúc này, Mạnh Trùng càng thêm băn khoăn. Tại sao cảm giác nguy hiểm lại càng ngày càng mạnh mẽ? Hơn nữa dường như bị sự nguy hiểm bao vây, môi trường xung quanh trở nên cực kỳ nguy hiểm. Như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ phải chịu vô vàn tấn công, sư đệ, ngươi có phát hiện điều gì bất thường không? Hứa Viêm hỏi. Mạnh Trùng xoa đầu khó chịu, có một chút, ta cảm thấy hơi nguy hiểm, nhưng không nên như vậy, sư phụ ở gần, cho dù có người ở cảnh giới luyện thần thiên nhân giám sát, thì cũng không đến mức có nguy hiểm gì. Hứa Viêm gật đầu trầm ngâm, Mạnh Trùng dù sao cũng không phải võ giả bình thường, kiếm trận mặc dù rất bí mật nhưng vẫn bị hắn ta phát hiện ra. Do sư phụ ở bên cạnh, vì vậy hắn ta không cảnh giác vì điều này. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, kiếm trận được giải trừ, bao phủ lấy Tố Linh Tú. Sư muội, ngươi có phát hiện gì không? Hứa Viêm hỏi. Hắn đang tìm cách để kiếm trận trở nên bí mật hơn, lặng lẽ hơn. Tố Linh Tú nhíu mày, nói, không biết tại sao, ta thấy cây cỏ xung quanh dường như sắc bén hơn, có phần nào đó nguy hiểm. Là vậy sao? Hứa Viêm gật đầu, trong chớp mắt, kiếm ý hòa vào đất bùn, thậm chí đi vào linh khí thiên địa. Úi chà, cảm giác đó không còn nữa, chỉ là... là ta cảm thấy có điểm không ổn. Tố Linh Tú cau mày, kinh ngạc nói. Mạnh Trùng nhìn sư huynh, giật giật khóe miệng, hắn ta hiểu rồi, nhất định là do sư huynh làm loạn. Sư huynh, ngươi đã lĩnh ngộ được điều gì rồi sao? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Kiếm trận... Hứa Viêm thở ra, trong chớp mắt, kiếm trận hiện ra. Nhìn từng hình kiếm khí, cỏ cây đất đai đều như thể có thể hóa thành bảo kiếm bất cứ lúc nào, hơn nữa hình kiếm nào cũng vận hành theo một pháp tắc đặc biệt. Đầu óc Mạnh Trùng lập tức tê liệt, đây là kiếm trận sao? Hồi ở Đái Gia, Hứa Viêm đã từng thể hiện uy lực của cảnh giới tâm kiếm, thiên địa vạn vật đều biến thành kiếm. Tuy nhiên, đó chỉ là vạn vật thuần túy biến thành kiếm, để làm thành đòn tấn công. Còn kiếm trận lại vận hành theo một cách huyền diệu, khiến đòn tấn công trở nên mạnh mẽ hơn, sát phạt càng uy lực. Với kiếm trận này, nếu lại giao chiến với Đái Thắng lần nữa, ta có lòng tin giết chết hắn. Hứa Viêm giải trừ kiếm trận rồi nói. Hắn ta đã có thực lực giết chết võ giả luyện thần thiên nhân sơ kỳ. Ta cảm thấy sắp đột phá rồi, tìm một chỗ để tu luyện nào. Hứa Viêm chào tạm biệt sư phụ xong thì quay người rời đi. Hắn ta đã sắp đạt tới cảnh giới thần ý tiểu thành rồi. Ta cũng đi tu luyện đây. Mạnh Trùng thở dài, đại sư huynh đã có thể một mình giết chết võ giả luyện thần thiên nhân sơ kỳ rồi, hắn ta cũng phải cố gắng tu luyện mới được. Vừa hay, vừa rồi có thể ngộ ra công pháp hỗ trợ tu luyện, có thể thử nghiệm hiệu quả tu luyện. Hứa Viêm và Mạnh Trùng mỗi người tìm một nơi để tu luyện. Chỉ có Tố Linh Tú là không đi, cô ngồi bên cạnh Lý Huyền. Một bên dâng trà cho sư phụ, một bên hỏi, sư phụ, sư đệ phải bao lâu mới có thể nhập môn tu luyện vậy? Lý Huyền nhìn Phương Hạo trong thung lũng, nói, đại thế thiên địa yếu đi cũng là lúc nhập môn. Tố Linh Tú nghe vậy, nhìn trận kỳ môn mà Phương Hạo sắp đặt, giữa những ngọn núi, đại thế thiên địa vẫn đang tụ lại, còn đang từ từ gia tăng, vẫn còn xa mới tới lúc suy yếu. Sư phụ, sau khi sư đệ nhập môn sẽ ở cảnh giới nào vậy? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Lý Huyền trầm ngâm một lát, Phương Hạo vốn là võ giả đại tông sư, mượn thế thiên địa đúc lại nội tình võ đạo, trở thành võ giả kỳ môn, điểm khởi đầu không tính là thấp. Thông huyền cảnh. Phương Hạo nhập môn là thông huyền cảnh, thông thường mà nói, võ giả kỳ môn nhập môn chính là tiên thiên cảnh. Dù sao thì Phương Hạo cũng là võ giả kỳ môn đầu tiên, bản thân đã có nội tình võ đạo, nên điểm khởi đầu sẽ cao hơn một chút. Theo lý mà nói, trước khi võ giả kỳ môn nhập môn, cũng cần phải ta luyện bản thân, cường hóa gốc rễ, học trận đồ, kỳ môn thiên địa, chỉ có khi hoàn thành những điều kiện cơ bản này mới có đủ tư cách nhập môn. Tuy rằng nhập môn là tiên thiên cảnh, nhưng quá trình tu luyện trước khi nhập môn sẽ không nhanh hơn so với võ đạo chính thống, võ đạo nhục thân, võ đạo đan y, nếu như thiên phú không đủ, thậm chí còn chậm hơn tu luyện những võ đạo khác. Lý Huyền âm thầm đánh giá trong lòng. Đợi Phương Hạo nhập môn, nhận được phản hồi của kỳ môn võ đạo, khi đó sẽ biết được con đường tu luyện kỳ môn võ đạo thực sự. Lý Huyền trong lòng đầy mong đợi. Nửa tháng sau, thế thiên địa bắt đầu suy yếu, bảo khí bài trí kỳ môn thiên địa của Phương Hạo dần dần xuất hiện vết nứt, sắp đạt tới giới hạn sử dụng rồi. Sắp nhập môn rồi sao? Lý Huyền thầm nghĩ. Lại qua thêm mấy ngày. Bỗng chốc, Lý Huyền nở nụ cười, Phương Hạo trong thung lũng kia đã có chút không giống trước nữa. Trên linh đài, đại đạo kim thư mở ra. Đệ tử của ngươi Phương Hạo tu luyện theo kỳ môn võ đạo nhập môn do ngươi biên soạn, kỳ môn võ đạo của ngươi đã đạt tới mức đại thành, thực lực tăng gấp trăm lần so với cảnh giới tương đồng. Lý Huyền khẽ nheo mắt, phương pháp kỳ môn võ đạo đã hiện ra trong tâm trí hắn. Phản hồi của đại đạo kim thư vẫn chưa dừng lại. Ngươi khai sáng ra võ đạo môn thứ tư, kỳ môn võ đạo của ngươi thăng lên đến cảnh giới thần ý, kỳ môn võ đạo đã tiến đến cảnh giới thần ý, giờ đây bốn môn võ đạo, chính thống là cảnh giới thần nguyên, nhục thân, đan y và kỳ môn thì đều ở cảnh giới thần ý, đệ tử của ngươi Phương Hạo tu luyện kỳ môn võ đạo mà ngươi biên soạn, đã thành công ngưng tụ được một thiên địa kỳ văn, ngươi nhận được một tiên thiên kỳ văn. Trong nháy mắt đó, một tiên thiên kỳ văn huyền diệu đã hiện ra trong xương cốt Lý Huyền. Cái này, Lý Huyền hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Phương Hạo lại lấy đây làm kỳ môn võ đạo nhập môn, rồi lại tu luyện thành công. Lấy thân làm gốc, lấy thế thiên địa làm loài, lấy kỳ môn thiên địa làm cầu. Quả nhiên Phương Hạo thật sự đã nhập môn bằng phương pháp này. Ta nên nghĩ đến, võ giả kỳ môn muốn khống chế trận pháp, khống chế thế thiên địa, khống chế kỳ môn trận cục thì chắc chắn phải lấy bản thân mình làm trung tâm. Và chỉ có ngưng tụ thiên địa kỳ văn mới làm được những điều này. Lý Huyền không khỏi cảm thán, kỳ môn võ đạo đúng như kỳ vọng, đi theo con đường riêng, sáng tạo ra phương pháp kỳ môn độc nhất, cách thức tu luyện cũng khác hẳn các phương pháp khác. Thiên địa kỳ văn đầu tiên chỉ là một nội tình, tu luyện sau đó chính là lấy thứ này làm gốc, ngưng tụ thiên địa kỳ văn thứ hai, thứ ba trong cơ thể. Chỉ là mỗi thiên địa kỳ văn cần phải tu luyện đến mức viên mãn mới có thể ngưng tụ tiếp kỳ văn tiếp theo. Lấy thiên địa kỳ văn để vận hành chân khí, chân nguyên, thần ý, thần nguyên. Lấy đây làm nội tình của võ đạo, hoàn toàn khác với võ đạo chính thống, võ đạo nhục thân, võ đạo đan y, thực sự là thuộc về kỳ môn, đi theo đường lối đi tắt. Đệ tử của ngươi Phương Hạo đã lĩnh ngộ phương pháp luyện khí, cơ sở luyện khí của ngươi đã đạt đến mức viên mãn. Đệ tử của ngươi Phương Hạo đã lĩnh ngộ phương trận pháp đạo, trận đạo căn bản của ngươi đã viên mãn. Đệ tử của ngươi Phương Hạo đã lĩnh ngộ phương pháp cấm chế, cơ sở cấm chế của ngươi đã viên mãn. Đệ tử của ngươi Phương Hạo đã lĩnh ngộ thiên địa kỳ môn cục, ngươi đã nắm vững tam thập lục loại kỳ môn cục. Đại đạo kim thư liên tục phản hồi. Các nhánh của kỳ môn võ đạo, trận pháp, luyện khí, cấm chế, kỳ cục đều từng dạng cung cấp thông tin. Mặc dù chỉ là cơ sở viên mãn, nhưng Lý Huyền đã rất hài lòng. Chỉ cần truyền những cơ sở này cho Phương Hạo, giống như Tố Linh Tú thuở ban đầu, rút ngắn thời gian lĩnh ngộ của Phương Hạo thì có thể nhanh chóng đạt được phản hồi ở cấp độ cao hơn. Lý Huyền hít một hơi, bước một bước, bất ngờ xuất hiện một trận pháp kỳ môn, khắp thiên địa thời khắc này tựa như đã bị hắn lôi động. Mặc dù phương diện nào đó, cục thiên địa kỳ lạ này tương tự như trận pháp, thế nhưng lại có điểm khác nhau rất lớn với trận pháp, đây là kỳ môn võ đạo độc quyền. Với tư thế chính là dẫn động thế thiên địa, lợi dụng địa hình, hình dạng mặt đất thiết lập trận cục, là một bước, đã hạ một kỳ cục. Là một trong những thủ đoạn công phạt của kỳ môn võ đạo trận pháp, là cần mượn ngoại vật bố trí. Đương nhiên, trận pháp đi kèm cục kỳ cục, tự nhiên huyền ảo dị thường, giết chóc hung mãnh hơn. Tam thập lục trận ta biên soạn, đã nắm giữ toàn bộ, ngay cả chính đại trận cũng nắm giữ toàn bộ, chỉ là đều thuộc về cơ sở, chưa thể phát huy hết sức mạnh của đại trận. Giống như trận pháp truyền tống, với thực lực trận pháp hiện tại của ta, bố trí trận pháp truyền tống, cũng chỉ truyền tống vài chục dặm mà thôi, khoảng cách quá ngắn, thật sự vô dụng. Những tiểu trận này, thì dùng được hơn. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Nhìn về phía Phương Hạo trong thung lũng, đang củng cố tu vi. Một ngày sau, Phương Hạo hưng phấn không thôi, từ trong thung lũng đi ra. Sư phụ, ta đã nhập môn thành công rồi. Kỳ môn võ đạo, thật sự mạnh mẽ vô cùng, Phương Hạo hưng phấn đến mức miệng không khép lại được. Từng bước đi tới, dù chỉ trong chốc lát, tựa như có một cổ thế kỳ diệu, từ trên mặt đất lan tỏa tới, trong nháy mắt hình thành nên một cục. Thân ở trong cục, thân bất do kỷ, Tố Linh Tú nhướng mày, cô ta là võ giả cảnh giới thần ý, kỳ môn cục do Phương Hạo vận dụng, căn bản không ảnh hưởng được đến cô ta, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Đây chính là kỳ môn cục, khí thế trên người dân trào, giẫm mạnh một cái, tầm một tiếng, một cổ chân nguyên lực, trong nháy mắt tuôn ra, đánh vào chỗ yếu của kỳ môn cục. Bùng, kỳ môn cục lan tỏa tới, trong nháy mắt bị phá vỡ, Phương Hạo lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Tố Linh Tú cười nói, sư đệ, ngươi còn yếu lắm, muốn vượt cảnh giới để đối phó với sư tỷ, đừng có suy nghĩ, đối phó với các võ giả khác trong linh vực thì có lẽ được, nhưng đối phó với sư tỷ thì còn kém xa. Phương Hạo cười khẩy, gãi đầu nói, còn tưởng sư tỷ không phát hiện ra. Được rồi, về thôi. Lý Huyền cười ha ha, Xích Miêu vừa nghe, lập tức quay người bỏ đi. Mà theo động tác quay người của nó, Tố Linh Tú và Phương Hạo, đột nhiên trong nháy mắt, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, thân bất do kỷ, lại còn lảo đảo, cơ thể mất kiểm soát, trong chốc lát thế mà mất phương hướng. Đây chính là kỳ môn cục của thiên địa ư. Tố Linh Tú âm thầm kinh ngạc. Cô ta đột nhiên có chút bực bội, nếu như sư đệ cùng cảnh giới với mình, có vẻ như thực lực của mình không mạnh bằng sư đệ, Lý Huyền thu kỳ môn cục của thiên địa, trên mặt lộ ra nụ cười, tiên thiên kỳ văn của chính mình, trong chốc lát, kỳ môn lập tức hình thành, tụ thế cho bản thân, đưa kẻ địch vào cục. Kỳ môn của thiên địa, thật sự không tầm thường. Tuy nhiên, Lý Huyền cũng hiểu rằng, kỳ môn võ đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong mắt võ giả như Hứa Viêm và Mạnh Trùng, thì chưa chắc sẽ chiếm được ưu thế. Kiếm đạo sát phạt của Hứa Viêm, chỉ sợ sẽ mở ra cục diện kỳ môn, đánh tan mọi trận pháp, bằng kiếm đạo vô song của mình. Mạnh Trùng dùng võ đạo nhục thân, hóa thành cự nhân, cũng sở hữu sự hung hăng cường đại, có thể lấy một địch mười. Nhưng dẫu vậy, kỳ môn võ đạo của Phương Hạo cũng có sự lợi hại độc đáo của riêng mình, võ giả linh vực gặp phải, cơ bản đều bị áp chế toàn diện. Đương nhiên, kỳ môn võ đạo có mạnh mẽ hơn nữa, có thể tu luyện tới mức nào, còn phải xem chính Phương Hạo. Bây giờ đã nhập môn, bước tiếp theo là phải suy nghĩ làm sao lợi dụng kỳ môn võ đạo giúp bản thân mạnh mẽ hơn, ví dụ như trận pháp, luyện khí, cấm chế, vân vân. Có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, một con đường trận pháp và nghệ thuật luyện khí độc đáo sẽ khiến cả linh vực bị chấn động. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều đi tu luyện mất rồi. Tuy rằng hai người này đang bị Ngọc Thần Tông và Túc Gia truy sát, nhưng Lý Huyền không hề lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Hứa Viêm đang tu luyện kiếm trận, hoàn thiện lại kiếm trận, đồng thời còn chuẩn bị đột phá thần ý cảnh tiểu thành. Mạnh Trùng hẳn là đi tìm một vùng đất bảo địa nào rồi, đang tu luyện thiên trùy bách luyện công, tu luyện phụ trợ bất diệt kim thân, Lý Huyền có thể cảm nhận được, bất diệt kim thân theo sự tiến triển của Mạnh Trùng mà chậm rãi tăng lên. Trở về trang viên, Lý Huyền ngồi xuống ghế. Ngươi đã nhập môn rồi, tam thập lục trận đồ này, ngươi cũng thuộc lòng đi, lấy đây làm cơ sở, nỗ lực nghiên cứu con đường trận pháp cho tốt. Lý Huyền vẽ ra tam thập lục trận đồ. Vâng, sư phụ. Phương Hạo cung kính nói. Sau khi nhập môn kỳ môn võ đạo, nhớ trận đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều, sẽ không xuất hiện tình trạng khó nhớ nữa. Nhưng mới xem qua vài lần, Phương Hạo đã ghi nhớ cả tam thập lục trận đồ, từ từng đường nét hoa văn, đều không hề sai sót. Đây là tam thập lục kỳ môn cục, ngươi cũng lấy đây làm cơ sở, phải nghiền ngẫm cẩn thận, vi sư hy vọng ngươi có thể đi ra được con đường kỳ môn của riêng mình, hơn là đi theo vết xe đổ cũ, bị kìm hãm cố định. Lý Huyền nghiêm túc nói, cũng đã truyền cho Phương Hạo tam thập lục thiên địa kỳ môn cục. Còn khi nào thì hắn hoàn toàn nắm giữ, khi nào có thể lấy đây làm cơ sở, mở rộng lĩnh hội, tìm hiểu được nhiều thiên địa kỳ môn cục hơn nữa, Lý Huyền cũng không thể nào quyết định được, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính Phương Hạo mà thôi. Vâng, sư phụ. Phương Hạo kích động không thôi. Đi ra con đường kỳ môn của riêng mình, chứ không phải là đi theo vết xe đổ mà đi theo đường lối cũ trước đây, trang viên này, ngươi bày trận pháp đi, coi như để ngươi luyện tập vậy, rèn luyện các đồ vật tạo ra trận pháp, cũng có thể thành thạo nghệ thuật luyện khí. Lý Huyền lên tiếng nói, nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng. Phương Hạo nghiêm mặt trịnh trọng nói. Lý Huyền gật đầu, lại nói tiếp, mặc dù bây giờ ngươi chỉ là thông huyền cảnh, nhưng sự mạnh mẽ của kỳ môn võ giả, nằm ở thiên địa kỳ môn cục, nằm ở trận pháp, nằm ở cấm chế. Một kỳ môn võ giả mạnh mẽ, sau khi chuẩn bị trước, thiết lập trận thế bày trận, giết địch vượt cấp là chuyện quá đổi bình thường. Ngươi chỉ cần bày ra một trận pháp có thể trói buộc luyện thần thiên nhân là được rồi. Người ở cảnh giới luyện thần thiên nhân thực lực không yếu, chỉ có điều nếu đột nhiên gặp phải loại trận pháp chưa từng nghe bao giờ, thì chắc chắn sẽ bị trói tay trói chân. Mà với thực lực của Phương Hạo bây giờ, muốn bày ra được trận pháp giết chết người luyện thần thiên nhân, có lẽ hơi khó khăn. Nhưng trói buộc người luyện thần thiên nhân một thời gian, thì cũng có thể làm được, mặc dù luyện thần thiên nhân hùng mạnh như vậy, nhưng nếu đột nhiên rơi vào trận pháp, cũng sẽ thận trọng, không dám tùy tiện tấn công ồ ạt. Hơn nữa, lực thẩm thấu của thần hồn còn không bằng được thần ý, vâng, sư phụ, nhất định sẽ bày ra được trận pháp có thể trói buộc luyện thần thiên nhân. Phương Hạo kích động không thôi. Hắn cũng muốn học theo các vị sư huynh, lấy thế yếu đánh bại cường giả cảnh giới luyện thần thiên nhân. Phương Hạo bận rộn không nề hà mưa gió, ngày đêm chăm chỉ nghiên cứu trận pháp, luyện khí, nghiên cứu cấm chế, tìm hiểu tam thập lục kỳ cục thiên địa kỳ môn, đồng thời thỉnh thoảng tranh thủ thời gian tu luyện, có thể bồi dưỡng kỳ văn của thiên địa trong cơ thể một cách trọn vẹn. Làm như vậy mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thần ý cảnh, luyện khí cần không ít tài liệu để làm quen, sắp xếp trận pháp cũng vậy. May thay, bản thân hắn có một ít kho dự trữ, còn bảo khố đái gia mà Hứa Viêm chuyển đi lúc trước cũng có không ít tài liệu, đủ để Phương Hạo sử dụng. Sư đệ, giúp ta luyện một cái lò luyện đan. Cố Linh Tú vẽ ra ý tưởng về lò luyện đan mới của mình rồi đưa cho Phương Hạo xem. Trên toàn bộ linh vực, ngoại trừ Phương Hạo, không còn bất kỳ thợ rèn nào có khả năng rèn được chiếc lò luyện đan hoàn toàn mới này, nó đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của các thợ rèn rồi. Không có vấn đề gì. Phương Hạo vỗ ngực nói. Cần phải luyện một trận pháp nhỏ vào trong chiếc lò luyện đan này, cùng với kết giới phong bế dược lực của đan dược nữa. Tố Linh Tú bắt đầu giải thích về những điểm chính của lò luyện đan. Sau khoảng thời gian Phương Hạo giảng dạy, Tố Linh Tú cũng đã nắm được một số kiến thức cơ bản về trận pháp và cấm chế. Mặc dù không thể sánh bằng Phương Hạo nhưng ít ra cô cũng không phải là người mù tịt về trận pháp. Không khó đâu, cứ giao cho ta đi. Nghe xong, Phương Hạo trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, vậy thì cảm ơn sư đệ. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng. Ta mới phải cảm ơn sư tỷ chứ, nếu không có đan dược của sư tỷ, tốc độ tu luyện của ta đã chẳng thể nào nhanh được như thế. Trên khuôn mặt béo tròn của Phương Hạo lộ ra vẻ e thẹn. Bên ngoài trang viên, trong khu rừng. Xích Miêu vỗ một cái vào đầu tiểu cáp, trừng hai mắt nhìn tiểu cáp, gầm gừ cảnh cáo, ý tứ đe dọa rất rõ ràng. Dạo gần đây nó không vui chút nào. Con ếch này đã cướp đi không ít cơ hội làm nũng của nó, ra sức lấy lòng Tố Linh Tú, lấy mất đan dược đáng lẽ chỉ dành riêng cho mình. Nhất định phải cảnh cáo nó một phen mới được. Đôi mắt tinh nhanh của tiểu cáp chuyển động, nói, qua. Nó kêu lên một tiếng, mặc dù tỏ vẻ rất yếu đuối nhưng vẫn không chịu khuất phục. Mèo. Xích Miêu nổi giận. Con ếch này, lại còn dám chống cự mình nữa chứ, ta là đại yêu vương tương lai đấy, giơ một chân lên, để lộ những móng vuốt sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào tiểu cáp với vẻ đe dọa rồi gầm lên một tiếng. Tiểu cáp hơi lúc túng, hai chân lùi về phía sau hai bước. Nhưng ngay sau đó như nghĩ đến điều gì, nó lại kiên định đứng thẳng dậy, kêu lên một tiếng. Nó không khuất phục. Xích Miêu hơi tức giận, con ếch này lại còn dám mượn Phương Hạo để đe dọa nó nữa, đúng là vô lý. Nó là Xích Miêu, ngoài sợ chủ nhân, sợ Hứa Viêm, sợ Tố Linh Tú không cho đan dược, thì nó không sợ bất kỳ ai. Khi đó, nó giơ chân lên chỉ vào khu nhà trang viên, bảo với Tiểu Cáp rằng chủ nhân của mình là sư phụ của chủ nhân ngươi đó, xét theo địa vị thì ta cao hơn ngươi. Tiểu Cáp ngoảnh đầu nhìn về phía trang viên, có chút choáng váng. Chủ nhân của con mèo này lại là sư phụ của chủ nhân mình sao? Thế là nó bỗng chốc nản lòng, có chút khuất phục. Xích Miêu gật đầu hài lòng, viết chữ trên mặt đất cảnh cáo Tiểu Cáp một hồi, thu lại ba phần đan dược của nó, với tư cách là yêu vương tương lai, nó sẽ không ăn độc quyền. Phải bắt Tiểu Cáp làm đàn em của mình. Để tăng cường khả năng răng đe của mình, khiến Tiểu Cáp biết ai mới là người đứng đầu. Xích Miêu đi ra ngoài một lúc, khiêng một nồi nước vào, trực tiếp đun nước trong nồi, sau đó không biết bắt được một con cóc ở đâu ném vào nồi nấu chín. Rồi chỉ tay về phía con cóc trong nồi cảnh cáo Tiểu Cáp, nếu chống đối thì kết cục sẽ như thế này, mở miệng, định há miệng nuốt luôn nước luộc cóc, để lại bóng đen hung dữ của mình trong lòng Tiểu Cáp, nhưng nhìn vào nước luộc cóc, dường như nó hơi nhạt nhẽo. Vì vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.